Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên. Vậy ư? Thế chị mau dẫn cậu ấy tới đây để tôi khám luôn. Trình Ngọc Liên lập tức chạy lên tầng. Vài phút sau, chị ta đã dẫn một cậu thiếu niên 17 tuổi đi xuống. Cậu nhóc không cao, chỉ cỡ 1m50, người rất gầy, tinh thần uể oải, đôi mắt lờ đờ. Trình Ngọc Liên yêu chiều nhìn cậu nhóc rồi dịu dàng nói: "Đồng sinh, đây là đội trưởng Ngô Bình, mẹ nhờ anh ấy khám cho con nhé." Cậu nhóc khẽ gật đầu rồi lễ phép nói với Ngô Bình: "Phiền anh Ngô ạ." Ngô Bình bảo cậu nhóc ngồi xuống cho mình kiểm tra. Anh phát hiện vấn đề của cậu ấy rất phức tạp. Cậu ấy mắc bệnh thận kém phát triển bẩm sinh, cơ bắp thì yếu ớt, ngoài ra còn bị huyết áp cao và bệnh tim, đúng là bệnh khắp người. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là trên đỉnh đầu của cậu ấy ánh lên tia sáng màu đỏ, trong đó có pha lẫn chút màu vàng. Tia sáng ánh lên cao nửa mét, trông rất kỳ lạ. Hả? Là mệnh đại quý ư? Ngô Bình thầm nghĩ. Thật ra, trước khi cậu nhóc bước vào đây thì chưa có vận mệnh này. Nhưng sau khi nói chuyện với Ngô Bình thì số mệnh của cậu ấy mới hiện ra. Như vậy chứng tỏ cậu ấy đã thay đổi số phận sau khi gặp Ngô Bình. Xem ra, mình là quý nhân của cậu ấy rồi. Ngô Bình nghĩ. Thấy Ngô Bình không nói gì, Đông Sinh hỏi: "Anh Ngô, bệnh của em có thể chữa khỏi được không ạ?" Ngô Bình nhìn cậu ấy rồi đáp: "Có, nhưng hơi phiền phức một chút. Hơn nữa, em cũng phải chịu đau đấy, được không?" Đôi mắt cậu thiếu niên lóe lên tia sáng. "Chữa khỏi được ạ?" Ngô Bình gật đầu. "Anh chữa được." Cậu nhóc đứng dậy rồi nói rành mạch: "Dù phải đau hay khổ cực đến mấy thì em cũng không sợ." Trình Ngọc Liên mừng rỡ nói: "Đội trưởng Ngô, vậy thì may quá rồi. Nếu cậu chữa khỏi bệnh cho con trai tôi, nhà chúng tôi sẽ rất biết ơn cậu." Ngô Bình chính trực nói: "Chị Trình, anh Long bảo chị là người ngay thẳng, nhà họ Phương cũng rất trung nghĩa, vì thế được chữa bệnh cho đồng sinh là vinh hạnh của tôi." Mắt Trình Ngọc Liên đỏ hoe, chị ta gật đầu: "Cảm ơn, cảm ơn cậu." Điều bận tâm lớn nhất của chị ta là bệnh tình của con trai. Cậu nhóc rất thông minh, nhưng ông trời rất bất công khi không cho cậu ấy một sức khỏe tốt. Nếu không nhờ gia đình hai bên chạy chữa thì Phương Đông Sinh không thể sống tới ngày hôm nay được. Giờ Ngô Bình nói mình có thể chữa khỏi bệnh cho Phương Đông Sinh là một tin rất đáng mừng. Trình Ngọc Liên vui không để đâu cho hết. Cái nhìn của chị ta về Ngô Bình cũng đã thay đổi hẳn. Lúc này, Trình Ngọc Liên chợt nhận được một cuộc điện thoại. Chị ta nói với Ngô Bình: "Đội trưởng Ngô, sứ đoàn Đông Doanh đã đến Phủ Tử Long rồi. Người của thành phố gọi chúng ta tới." Ngô Bình hỏi: "Phủ Tử Long là nơi nào?" Lâm Bạch đáp: "Đội trưởng, Phủ Tử Long là một lâm viên tư nhân do Tổng Tiêu Đầu Lý Long Thần xây dựng. Chắc người của thành phố mượn nơi đó để tiếp đón người Đông Doanh." Bây giờ, Ngô Bình mới nhớ Hà Đông là địa bàn của Lý Long Thần, vì thế anh lập tức gọi cho ông ấy. Điện thoại được kết nối ngay. "Long Thần, ông có ở Hà Đông không?" Lý Long Thần cười đáp: "Sư thúc, đệ tử không, người đang ở Hà Đông ạ." Ngô Bình nói: "Ừ, tôi nghe nói người của thành phố mượn Phủ Tử Long của ông à?" Lý Long Thần đáp: "Vâng, đệ tử khá thân với các sếp, thị trưởng thành phố đã gọi điện rồi mượn Phủ Tử Long để tiếp khách." Ngô Bình nói: "Họ mượn chỗ ấy để tiếp đám quỷ Đông Doanh đấy, trong đó có ba cao thủ trẻ tuổi vớ vẩn khéo còn đòi khiêu chiến ông đấy." Lý Long Thần ngạc nhiên: "Cái gì? Đón tiếp người Đông Doanh ư? Đúng là lố lăng." Môn phái của Đông Phật Tiên Sinh có nhiều mối thù với Đông Doanh, họ chỉ muốn giết sạch đám người đề tiện ấy, vậy mà người của thành phố lại mượn nơi mà Lý Long Thần mất bao công sức mới xây lên được để tiếp người Đông Doanh. Điều này khiến ông ấy tức điên lên. Ngô Bình nói: "Long Thần, tôi định giết một hai tên ở đấy, vậy có được không?" Lý Long Thần ngạc nhiên. Sư thúc, người định ra tay ư? Đệ tử sẽ về ngay. Thật nực cười, Hà Đông là địa bàn của Lý Long Thần, nhỡ tiểu sư thúc xảy ra chuyện ở đây thì ông ấy biết ăn nói sao với sư phụ, vì thế phải tức tốc về ngay. Ngô Bình nói, ông cứ làm nốt việc đi, không cần về ngay đâu, chuyện ở đây có tôi rồi. Lý Long Thần nói, sư thúc, tối nay là đệ tử về rồi, sư thúc phải chờ đệ tử đấy. Dứt lời, ông ấy cúp máy luôn. Lâm Bạch đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện. Đội trưởng, chúng ta phải chờ Lý Long Thần về ạ? Không, Ngô Bình nói, chúng ta đi luôn thôi. Mọi người thu dọn một chút rồi ngồi lên ba chiếc xe đi tới Phủ Tử Long. Phủ Tử Long nằm ở núi Tử Long của Long Thành. Trên núi có một ngôi miếu cổ đại, cảnh vật ở đây rất đẹp, là điểm du lịch nổi tiếng. Phủ Tử Long xây mất nửa ngọn núi, còn có một con đường nối thẳng. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã nhìn thấy một cánh cổng cao lớn. Chiếc xe tiến vào bên trong, các công trình kiến trúc ở đây đẹp hết chỗ chê. Có một người đàn ông đầu trọc đã đứng chờ sẵn ở sân, đó chính là đại đệ tử Hồng Chiến của Lý Long Thần. Nhìn thấy Ngô Bình, anh ta vội bước tới vái chào. Tham kiến sư thúc tổ. Ngô Bình gật đầu hỏi, Hồng Chiến, sư phụ anh bảo anh ở lại à? Hồng Chiến gật đầu. Thật ra sư phụ mới gọi đệ tử tới để đón sư thúc tổ trước ạ. Ngô Bình nói. Ừ, người đông doanh đâu? Hồng Chiến đáp. Họ đã vào trong rồi. À, người của thành phố cũng đến, có thị trưởng, phó thị trưởng và các nhân viên khác. Ngô Bình nói. Ừ, anh dẫn tôi đi gặp người đông doanh đi. Hồng Chiến chần chừ nói. Sư thúc tổ, sư phụ dặn chờ người về thì mới được dẫn sư thúc tổ đi gặp người đông doanh. Ngô Bình trừng mắt. Cái gì? Anh nghe lời sư phụ anh chứ không nghe lời tôi hả? Hồng Chiến sợ hãi rồi quỳ xuống. Sư thúc tổ, đệ tử không dám. Ngô Bình nói. Đứng dậy nói chuyện. Hồng Chiến cười trừ đứng dậy rồi nói. Sư thúc tổ, người nên chờ sư phụ về thì hơn ạ. Dẫu sao, hôm nay người đồng doanh cũng chỉ chơi bời giải trí thôi, mai mới chính thức đón tiếp. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Được rồi, anh sắp xếp cho họ đi. Hồng Chiến mừng rỡ như chút được gánh nặng. Vâng, mời mọi người đi theo tôi. Phủ Tử Long rất rộng, với diện tích chiếm 1/3 cả rừng núi. Ở đây có rất nhiều các tòa kiến trúc phân thành từng khu riêng biệt. Hồng Chiến dẫn nhóm Ngô Bình tới một nơi tên là Tùng Hương Uyển. Ở đây có rất nhiều cây tùng cổ, cây nào cũng cao ngất trời. Sau khi mọi người tới nơi, Hồng Chiến sai người pha trà và chuẩn bị đồ điểm tâm, sau đó ở lại trò chuyện cùng họ, vì sợ họ đi tìm người đông doanh. Uống trà một lúc thì Trình Ngọc Liên nói, đội trưởng Ngô, tôi đi gặp thị trưởng một lát đây. Ngô Bình gật đầu, anh không hứng thú với thị trưởng ở đây nên nói, chị đi đi. Trình Ngọc Liên vừa đi thì Ngô Bình hỏi Hồng Chiến, thiết độc công của anh luyện thế nào rồi? Hồng Chiến cười gượng đáp, lần trước nhờ được sư thúc tổ chỉ dẫn nên đệ tử thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ. Ngô Bình nói, đang rảnh ra đây tôi sẽ chỉ dẫn thêm cho anh thứ này. Hồng Chiến mừng quính, vội vàng dẫn Ngô Bình ra sân sau rồi mong chờ hỏi, sư thúc tổ, người truyền gì cho đệ tử vậy ạ? Ngô Bình cười nói, kim trung cháo, anh có muốn học không? Thiên địa huyền hoàng quyết của Ngô Bình có luyện pháp và đả pháp. Đả pháp thì có công phu kim trung cháo, hơn nữa còn chính thống và huyền diệu hơn cả truyền thế. Ngô Bình biết Hồng Chiến thích hợp với các môn công pháp đòi hỏi sự cứng rắn nên quyết định truyền kim trung cháo cho anh ta. Đương nhiên anh cũng chỉ có thể truyền thụ bản giản lược cho Hồng Chiến thôi, còn các chiêu thức tuyệt diệu và có uy lực lớn hơn thì không còn thích hợp với Hồng Chiến nữa. Tuy thế nhưng kim trung cháo của anh cũng cao minh hơn luyện pháp truyền thế nhiều. Quá trình truyền thụ cũng là cách Ngô Bình luyện tập, tiện thể đả thông kinh mạch cấp 4 một số bộ phận trong cơ thể. Nhờ bài tập luyện thể nên anh đã đả thông kinh mạch cấp 4 trên nhiều bộ phận rồi, giờ đả thông tiếp sẽ dễ dàng hơn. Ngay sau đó, Hồng Chiến đã nhìn thấy có một màn ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ người Ngô Bình. Anh ta giơ tay chạm vào thì như bị điện giật, nửa cánh tay hoàn toàn tê dần. Hồng Chiến kinh ngạc rồi hào hứng hỏi, sư thúc tổ, đây là lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy kim trung cháo kiểu này. Ngô Bình thu tay nói, tôi truyền cho cậu cơ bản trước, khi nào luyện thành rồi thì học tiếp. Kim trung cháo mà Ngô Bình luyện có 5 cấp là cứng rắn, dẫn dụ, phản công, như ý và hiển hóa. Bây giờ anh mới chỉ luyện thành cấp thứ nhất và cứng rắn, đao kiếm đâm vào người cũng bị bật ra, không thể gây tổn thương đến da thịt. Dạy Hồng Chiến xong, Ngô Bình tự sang một bên khác luyện tiếp đến khi tê dại tay mới thôi. Còn Hồng Chiến luyện một lúc cũng gọi người đi thu dọn cơm nước. Đầu bếp ở đây đều là những người nổi tiếng nhất Hà Đông, nên các món do họ làm rất ngon. Trong lúc dùng cơm, Ngô Bình đã hỏi Hồng Chiến về tình hình của Hà Đông. Trong ấn tượng của anh thì Hà Đông là nơi có trữ lượng than lớn nhất cả nước. Lượng khai thác chiếm 1/4, hơn nữa chất lượng than cũng tốt, dễ khai thác nên từng làm giàu cho nhiều ông chủ mỏ than. Hồng Chiến đáp, các mỏ than ở Hà Đông gần như đều có chủ hết rồi, giờ muốn sở hữu một mỏ là rất khó, nhưng có thể mua lại quyền thăm dò. Nếu có thể tìm được mỏ than ở đó thì có thể tự do khai thác. Hơn nữa, quyền thăm dò này không chỉ dành cho than mà còn cả các khí đốt tự nhiên khác nữa, ai cũng có thể mua được. Xong, chuyện này có yếu tố ăn may rất nhiều, tiền mua thì đắt mà không biết có thu hoạch gì không. Các công ty chất đốt nổi tiếng hầu hết cũng dựa trên yếu tố may mắn kết hợp với kỹ thuật và kinh nghiệm. Vì thế, tuy quyền thăm dò này có giá rất cao nhưng vẫn có khá nhiều người bỏ tiền ra đầu tư. Ngô Bình nói, vài hôm nữa anh dẫn tôi đi tới vài điểm thăm dò nhé. Hồng Chiến ngạc nhiên hỏi, sư thúc tổ, người định mua quyền thăm dò ư? Ngô Bình đáp, tôi đang tính, nhưng cứ đi xem đã. Ngô Bình đã tu luyện thần ý, nhãn thức có thể dò tìm những vị trí khá xa. Dựa vào khả năng này, anh có thể phán đoán xem bên dưới có than hay chất đốt tự nhiên nào khác không. Đến cả cảnh giới địa tiền cũng không làm được điều này, dù họ có thần niệm, nhưng thần niệm chỉ có thể phân tích hình dáng của sự vật chứ không phát hiện được tính chất. Nói cách khác thì dùng thần niệm để tìm thì không thể phân biệt mục tiêu là đá hay than, cũng không biết là dầu hay nước. Lúc Ngô Bình đang tính chuyện làm dầu thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó là giọng ai đó nói tiếng Đông Doanh. Không lâu sau đã có mấy người đi vào Tùng Hương Uyển, đi đầu là một người thanh niên Đông Doanh, sau đó là ba cô gái trẻ tuổi. Người thanh niên mặc đồ thể thao màu xám, hắn chỉ cao 1,5 m, người còn béo ục ịch. Người này đầu nhọn mặt to, mắt híp, không có lông mày, hai cánh tay buông thõng hai bên người thì rất dài. Hắn vừa xuất hiện, Ngô Bình đã biết đó là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm nên rất mạnh. Trong ba cô gái kia thì có một người là phiên dịch. Cô ta nhìn Ngô Bình rồi cau mày hỏi, các người đang làm gì thế? Ngô Bình mặc kệ cô ta. Hồng Chiến nói, đây là khách của tôi. Cô gái lạnh giọng, bảo họ ra ngoài đi, tổng sư Kamiji muốn ngắm cảnh ở đây. Hồng Chiến nổi giận, không mời tự đến mà lại đuổi người khác là thế nào? Cô gái lạnh mặt, phẩm chất đạo đức của người Viêm Long vẫn kém thế nhỉ? Cô gái này khoảng 27 tuổi, cũng có chút nhan sắc, ăn mặc rất thời thượng, nhưng lại tỏ vẻ ghét bỏ nhìn Hồng Chiến rồi còn nói giọng như bề trên. Hồng Chiến cười lạnh, người Viêm Long ư? Thế cô không phải người Viêm Long à? Cô ta bình thản đáp, tôi không thèm sống ở cái nước có dân trí thấp nên đã di dân sang Đông Doanh được 3 năm rồi, bây giờ tôi là một công dân của Đông Doanh. Nghe cô ta nói vậy, người đàn ông Đông Doanh cười nói, cô nên tự hào về điều đó. Cô gái được khen thì vui lắm, lập tức cười nói, ngài Kamiji, xin ngài đừng giận, tôi sẽ đuổi đám này đi ngay. Kamiji hài lòng gật gù. Năm xưa, người Viêm Long đã lỡ mất cơ hội được đế quốc Đông Doanh chúng tôi truyền thụ văn hóa, đúng là đáng tiếc. Bụp, Ngô Bình đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy nói, đây là Kamiji nổi danh lừng lẫy phải không? Nghe nói không thủ đạo của Đông Doanh mạnh lắm, không biết có phải là chiêu trò mua truyền thông không đây? Im miệng, cô gái nổi giận, ngài Kamiji là cao thủ không thủ đạo số 1 của Đông Doanh, hơn nữa còn từng là tay đấu đô vật mạnh nhất của đất nước. Ngô Bình cười khẩy, Ra là vận động viên đô vật. Bảo sao mà béo như con lợn ấy. Này, bình thường anh thích ăn thịt lợn lắm đúng không? Hay do ảnh hưởng gen của quỷ lùn nên không cao lên nổi? Láo xược! Kamiji giận dữ, sau đó lao lên tấn công Ngô Bình. Lùi lại! Ngô Bình hô lên, nhóm Hồng Chiến lùi hết lại. Anh giơ tay ra, túm lấy cổ tay của Kamiji, sau đó mượn lực để vòng ra sau người hắn. Uỳnh! Kamiji to béo nên không linh hoạt. Ngô Bình liên tục đấm đá vào người hắn, sau đó hắn mới có cơ hội phản công. Xong, Ngô Bình đã lách người lùi lại, sau đó vòng tay trước mặt rồi nói: Kamiji, ăn cho lắm vào rồi béo như con lợn, kiểu này dễ bị huyết áp cao rồi đứt mạch máu lắm, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Kamiji chợt thấy đầu mình váng vất, hắn lảo đảo rồi kinh hãi nói: Anh đã làm gì tôi? Ngô Bình thờ ơ nói: Do huyết áp của anh lên cao quá mới dẫn tới tình trạng như vậy. Cô phiên dịch tức tối nói: Cậu thật vô lễ, người như ngài Kamiji mà dễ bị như vậy à? Chát! Ngô Bình tát cô ta một cái rồi quát: Loại rùa nhặng phiền phức này! Cô gái ngã ra sau, cảm thấy miệng mình tê dần nên không ngừng cử động cơ miệng, cuối cùng thì hộc máu, miệng tanh nồng. Hai cô gái còn lại thì vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Anh là ai? Hai cô này cũng biết võ, dù không mạnh nhưng cũng khá tinh mắt. Hồng Chiến cao giọng đáp: Truyền nhân của Đông Phật Tiên Sinh, đại tông sư cảnh giới tiên thiên Ngô Bình. Hai cô gái hoàng hồn. Kamiji cũng giật mình nói: Hóa ra cậu chính là Ngô Bình. Hắn nói dứt câu xong thì trợn tròn mắt, mặt tím tái, sau đó người co giật vài cái rồi nằm im dưới đất. Mặt hắn nhăn nhó, tay cào khắp người, vật lộn khoảng 2 phút sau thì tắt thở. Sức sống mãnh liệt đấy. Ngô Bình đá vào thi thể của Kamiji. Tiếc quá, nếu là một con heo thật thì mổ thịt đi bán được rồi. Ngô Bình đã thi triển ngừng huyết chỉ, khiến máu huyết trong người Kamiji hoàn toàn đông cứng, làm tắc nghẽn các động mạch chủ, tim ngừng đập rồi thì không chết mới lạ. Cô phiên dịch sợ hãi hét lên, sau đó liều mạng bỏ chạy. Hai cô gái khác cũng vội vã rời đi với vẻ hoảng loạn. Lạc Trường Sinh nhìn thi thể đó rồi cười nói: Đội trưởng, tôi còn tưởng cậu sẽ không giết người cơ. Ngô Bình thờ ơ nói: Quỷ Đồng Doanh đã giết bao nhiêu người dân vô tội của chúng ta, vậy mà giờ vẫn dám đến đây ra oai. Tôi mà không giết hắn thì thật có lỗi với trăm dân muôn họ vào thời chiến. Lạc Trường Sinh nói: Cậu giết hắn là đúng. Tên Kamiji này có ông nội là sĩ quan, tay ông ta đã nhuốm máu của nhiều người dân Viêm Long. Hồng Chiến thở dài nói: Sư thúc tổ, lạ nữa, kiểu gì những người Đồng Doanh khác cũng tới trả thù, người nên tránh đi thì hơn. Sao phải tránh? Ngô Bình tỉnh bơ. Họ dám ra tay thì tôi sẽ tiễn tất cả về trời luôn. Loáng cái đã có một người đàn ông trung niên dẫn người tới. Ông ta nhìn thi thể nằm dưới đất rồi giận tím mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào Ngô Bình hỏi: Chính cậu đánh chết Kamiji đúng không? Hồng Chiến vội nói: Thị trưởng viên, là tôi, không liên quan gì đến họ đâu. Ngô Bình lấy chứng nhận của mình ra, thị trưởng viên liếc nhìn rồi lạnh giọng hỏi: Người của bộ công an thì được tùy ý giết người à? Thị trưởng đang rất giận dữ, ông ta đã thỏa thuận xong với sư đoàn Đông Doanh rồi. Họ đầu tư cả trăm tỷ vào Long Thành để xây nhà máy. Giờ thì hay rồi, người đã chết thì còn làm ăn gì nữa? Ngô Bình liếc nhìn ông ta rồi nói: Thị trưởng viên, tôi thấy trên đỉnh đầu ông có hắc khí, điều này chứng tỏ sắp tới sẽ có nạn tù tội, hơn nữa còn thân bại danh liệt. Ông mau về mà chuẩn bị đi. Thị trưởng viên nổi giận: Cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Lâm Bạch Hừ nói: Đội trưởng của chúng tôi biết xem tướng, tôi khuyên ông nên tin cậu ấy. Thị trưởng viên sợ hãi, biết nhóm người này có thân phận thần bí và rất giỏi nên nửa tin nửa ngờ. Ông ta định hỏi nhưng không mở miệng được. Đúng lúc này, một nhóm người Đồng Doanh đã chạy đến, đi đầu là một người đàn ông trung niên. Ông ta vừa đến thì Ngô Bình đã biết người này là một nhân tiền, thực lực cảnh giới võ vương. Người đàn ông đó không cao, dáng người cân đối, mắt sắc như rào. Ông ta vừa tới đã nhìn chằm chằm vào thi thể của Kamiji rồi hỏi: "Ai đã giết cậu ta?" Ngô Bình quan sát người đàn ông này rồi hỏi Lâm Bạch: "Trong danh sách có người này không?" Lâm Bạch lắc đầu: "Không ạ, nhưng tôi biết ông ta, đó là Kumiko Goto, cao thủ thần đạo của Đông Doanh, rất giỏi làm phép." Kumiko Goto trầm giọng nói: "Dám giết người của tôi, đúng là đáng chết." Ngay sau đó, Ngô Bình thấy cảnh vật trước mắt mình thay đổi, một cảm giác nguy hiểm ập tới. Đúng lúc này, Dương Đoàn hét lên, sau đó cùng Lâm Bạch chặn trước mặt Ngô Bình. Phụt! Hai tia sáng lạnh lẽo phóng tới, rồi xuyên qua bả vai của Lâm Bạch và Dương Đoàn. Nếu họ không phản ứng nhanh nhạy, thì đã bị đâm xuyên qua tim rồi. Người ra tay chính là Kumiko Goto, mang tiếng là cường giả cảnh giới võ vương mà lại dùng ám khí. Sau khi khiến hai người bên Ngô Bình bị thương, ông ta cười nham hiểm nói: "Cậu là Ngô Bình hả? Tốt, tôi đang nghĩ cớ để giết cậu, giờ thì tự cậu nộp mạng rồi." Ngô Bình vẫn thản nhiên như thường, anh giơ tay bắn ra một quả cầu màu vàng. Quả cầu xoay tròn thật nhanh trên không trung rồi phát ra sóng âm kỳ lạ. Đây là quả cầu anh lấy được trong tảng đá, nó là pháp khí từ thời Tiên Quốc. Trong lúc nhàn rỗi, anh đã nghiên cứu về quả cầu này thì phát hiện nó có thể bài trừ pháp thuật, là một món lợi khí xua đuổi tà ma. Sóng âm mà nó phát ra sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới người âm linh và có lực tinh thần mạnh. Quả nhiên, sóng âm ấy vừa xuất hiện, ảo ảnh trước mắt Ngô Bình đã biến mất. Kumiko Goto biến sắc mặt, hai tay liên tục tạo ấn để chống lại sóng âm của Ngô Bình. Vù! Trong lúc đó, Ngô Bình đã thi triển kiếm pháp tam thức rưỡi. Các đường kiếm lóa mắt lao vụt về phía Kumiko Goto. Ông ta gào lên rồi nhanh chóng tung trường đánh vào ngực Ngô Bình, đồng thời giơ một tay khác lên để bắt lấy kiếm của anh. Với cường giả võ vương mà nói thì đao kiếm và gậy gộc chỉ như tờ giấy, không thể khiến họ bị thương được. Xong, Kumiko Goto đã nhầm, tay ông ta lạnh toát vì đã bị chém mất nửa bàn tay, máu tươi chảy ra ròng ròng. Đường kiếm của Ngô Bình vẫn rất chói lòa, sau đó chém vào đầu ông ta. Ầm! Ngô Bình cũng bị Kumiko Goto tung một trường đánh bay. Tuy đã mặc hộ giáp, nhưng trường lực của cường giả cảnh giới võ vương rất mạnh, anh đã bị gãy một xương sườn và hộc máu. Thấy Ngô Bình chém chết Kumiko Goto với một đường kiếm, những người đồng doanh khác nghẹt mặt ra, sau đó sợ hãi lùi lại. Với họ mà nói thì Kumiko Goto là một nhân vật bất khả chiến bại, vậy mà cũng bị người ta chém đầu rồi. Thị trưởng Long Thành ngẩn người, đứng im tại chỗ như trời trồng, mặt tái mét, người run rẩy, dường như mắt ông ta vẫn đang thấy các đường kiếm bay lượn chói lòa. Ngô Bình chống kiếm đứng dậy rồi lạnh lùng nhìn người đông doanh hỏi: "Còn ai muốn khiêu chiến tôi nữa không?" Ngay sau câu nói ấy, quyền ý bá đạo phóng ra, không có gió mà áo Ngô Bình tung bay, một khí chất bức người khiến đám người đông doanh không dám thở mạnh. Luồng sát ý này khiến họ rất sợ hãi. Uệ! Thậm chí có người còn cong người xuống nôn uệ vì quá hoảng sợ. Nhưng một khi nôn thì coi như đã mất hết ý chí chiến đấu. Một lũ rác rưởi! Ngô Bình nhìn họ với vẻ coi thường. Tu sĩ đồng doanh khiến tôi quá thất vọng. Không ai dám trả lời. Lúc này chỉ cần ai nói một câu thôi, Ngô Bình cũng sẽ giết ngay. Anh hừ một tiếng rồi nói với thị trưởng Long Thành: "Đám quỷ đông doanh này không xứng ở trong phủ Tử Long, ông xếp cho họ ở chỗ khác đi, khách sạn khoái tiệp được đấy." Thị trưởng không dám phản đối mà gật đầu lia lịa, sau đó sai người đi làm ngay. Đám người đông doanh ở đây đều cúi thấp đầu, sau đó lặng lẽ khiêng hai thi thể rời đi. Trong lúc đó, Ngô Bình đã trị thương giúp Lâm Bạch và Dương Đoàn. Nửa tiếng sau, tất cả người đông doanh đã rời đi, sau đó chuyển tới khách sạn khoái tiệp mà không ai dám ý kiến gì. Tin tức này nhanh chóng đến tai cấp trên, Đoàn Long đã gọi tới. Anh ta cười nói: "Anh phục cậu đấy. Kumiko Goto lén tới cùng sứ đoàn mà tình báo còn không biết gì, không ngờ cậu lại chém chết ông ta rồi. Siêu thật. Bao giờ về Thiên Kinh, anh sẽ mời cậu đi uống rượu." Ngô Bình nói: "Bên họ có một cường giả võ vương tới mà mình không biết gì ư?" Đoàn Long đáp: "Đành chịu thôi, chắc Kumiko Goto đã đến Hà Đông trước cả tháng rồi. Hơn nữa, bọn anh còn nghi ngoài ông ta ra, vẫn còn cao thủ khác của Đông Doanh ở đây. Mục tiêu của họ hình như là kho báu. Ngô Bình cau mày. Đúng là kỳ lạ. Tìm kho báu thì lúc nào chẳng được, sao cứ phải là bây giờ? Đoàn Long nói. Anh đã cho người đi điều tra rồi, khi nào có tin thì sẽ báo cho cậu. Ngô Bình nói. Anh Long, tối nay em sẽ lên núi thử xem sao. Đoàn Long ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở. Cẩn thận đấy. Anh yên tâm, em có chừng mực. Ngắt máy xong, Ngô Bình lại gọi cho Diệp Thiên Tông. Ông ấy nói. Sư đệ, cảm ơn cậu. Ngô Bình ngẩn ra. Sao lại cảm ơn em? Diệp Thiên Tông nói. Kumiko Goto mà cậu giết là người của môn phái đã giết bố mẹ của Diệp Huyền. Trùng hợp vậy sao? Ngô Bình hơi ngạc nhiên. Diệp Thiên Tông nói. Vì thế anh mới lo cho sự an nguy của cậu. Anh đã gọi nhị sư huynh của cậu tới rồi. Lát nữa chắc cậu sẽ nhận được tin thôi. Ngô Bình nói. Không cần đâu ạ, tự em xử lý được mà. Diệp Thiên Tông nói. Cẩn thận vẫn hơn. Cậu mới tiến vào cảnh giới tiên thiên, nhị sư huynh đại diện tới chúc mừng, tiện thể tặng cậu hai món quà. Ngô Bình cười nói. Vâng, thế em chờ. Anh vừa ngắt máy thì Lâm Bạch tiến lên rồi do dự nói. Đội trưởng, chuyện của Thiên Long không nên để thần võ ti can thiệp đâu ạ. Ngô Bình nhìn Lâm Bạch. Nhị sư huynh của tôi chúc mừng tôi thăng cấp lên tiên thiên, không tham gia hành động. Lâm Bạch đáp. Trưởng nhóm, Thiên Long của chúng ta và thần võ ti có quan hệ cạnh tranh. Người giữ chức vụ của cả hai bên cùng lúc như trưởng nhóm, quả thật rất hiếm thấy. Ngô Bình hiểu lời nhắc nhở của Lâm Bạch xuất phát từ mục đích tốt. Anh ta lo rằng một số cách làm của anh sẽ khiến Đoàn Long hiểm nghi. Nhưng hiển nhiên Lâm Bạch không biết rõ về mối quan hệ giữa anh và Đoàn Long. Tôi hiểu, anh đáp, đoạn kiểm tra vết thương của Lâm Bạch. Nhờ anh chữa trị, Lâm Bạch đã hồi phục được khá khá, đều nhờ cả vào công dụng kỳ diệu của chân khí màu tím. Lúc tên Kumiko Goto ấy ra tay, Lâm Bạch và Dương Đoạn đã không chút chần chừ chắn ngay phía trước. Chuyện này khiến anh rất cảm kích nên đã gọi riêng hai người họ vào phòng. Trường nhóm à, chuyện gì mà phải nói riêng thế? Dương Đoạn thẳng thắn hỏi anh. Ngô Bình hỏi lại đối phương. Dương Đoạn, anh đã thăng lên tiên thiên vào lúc nào? Dương Đoạn ngẫm nghĩ. Hơn 3 năm rồi, trường nhóm phát hiện được chuyện gì à? Ngô Bình là thần y, anh hỏi thế khiến Dương Đoạn thấy hơi căng thẳng. Ngô Bình gật đầu. 3 năm mà anh vẫn luyện hình, hơn nữa còn không có tiến triển gì. Chuyện này chứng tỏ cách tu hành của anh đã sai. Dương Đoạn gãi đầu. Trường nhóm à, nhà họ Dương chúng tôi là gia tộc Võ Lâm. Tổ tiên tôi có một bộ pháp môn tu hành, nhưng do trong tổ tiên chưa từng xuất hiện tu sĩ tiền thiên nên không để lại kinh nghiệm tu hành. Ngô Bình cười hỏi. Anh không bái sư à? Dương Đoạn lắc đầu. Tôi tự mày mò thôi. Trường nhóm à, tôi luyện sai ở đâu vậy? Ngô Bình cười bảo. Pháp không dễ truyền, nhưng hai người là cấp dưới của tôi. Nghĩa vụ của tôi là giúp hai người nâng cao thực lực. Mỗi một câu, một chữ mà tôi sắp nói sẽ vô cùng quan trọng đối với hai người. Hãy nghe và ngẫm thật kỹ, vì tôi chỉ nói một lần thôi. Dương Đoạn và Lâm Bạch đều không phải kẻ ngốc, lập tức phấn khởi dòng tai lên nghe. Ngô Bình tiếp tục. Tiên thiên chia thành bạo đan, luyện hình, sinh niệm, đan thành, linh cảm. Mỗi cảnh giới đều có cách luyện tâm pháp tương ứng. Anh chỉ mới nói vài phút, song Dương Đoạn và Lâm Bạch đều đã nghiêm túc lắng nghe, vì họ biết Ngô Bình đang thắp ngọn đường soi sáng trên con đường tu hành của họ. Có thể nói, sự chỉ điểm của Ngô Bình đã giúp cả hai có triển vọng thăng cấp thành địa tiên. Ngô Bình quả thật chỉ nói một lần. Hơn một giờ sau, anh hỏi. Đã nhớ chưa? Lâm Bạch và Dương Đoạn gật đầu. Chúng tôi nhớ rồi, trưởng nhóm. Dứt lời, cả hai đứng dậy và khom người trước Ngô Bình một cách cung kính, thậm chí có thể nói là kính nể. Cuối cùng họ đã hiểu vì sao Ngô Bình lại tu hành nhanh và sở hữu năng lực mạnh đến vậy. Ngô Bình điềm nhiên đón nhận, cười bảo. Đứng lên đi, nghiền ngẫm nhé, rồi lát nữa đi ăn. Khi anh ra ngoài, Hồng Chiến đã chờ ngay gần đó. Anh ta vội vã tiến lại gần. Sư thúc tổ, sư phụ của đệ tử đến rồi ạ. Ngô Bình nói. Ồ, nhanh vậy sao? Hồng Chuyên đáp. Biết sư tổ sắp đến, sư phụ đã lập tức về ngay. Ngô Bình gật đầu. Cùng Hồng Chiến đi đến một viện khác của phủ Tử Long, có một đám người đang bận rộn trong viện. Lý Long Thần đang chỉ họ rời đồ. Sư thúc. Nhắc thấy Ngô Bình, Lý Long Thần vội đi đến chào hỏi. Anh đến nhanh nhỉ, Long Thần. Lý Long Thần cười đáp. Sư thúc, sư phụ bảo tôi về sớm để chuẩn bị rượu thịt, còn bảo là phải vui vẻ uống 300 ly với sư thúc. Ngô Bình cười nói. Thịt thì có hay không cũng được, nhưng rượu thì nhất định phải ngon. Lý Long Thần cười to. Sư thúc yên tâm, rượu của đệ tử toàn là rượu phần hơn 300 năm. Đa số là rượu do nhóm thương nhân Hà Đông siêu tầm. Thời Minh Thành, nhóm thương nhân Hà Đông vang danh thiên hạ, giàu có vô cùng, như đại viện nhà họ Kiều chứ danh, cũng là sản vật thời đó. Rượu mà họ siêu tầm dĩ nhiên là có chất lượng tuyệt hảo. Cả hai đang trò chuyện thì Lý Long Thần đột nhiên ho dữ dội, mặt cũng tái đi. Ông ấy ho liên tục suốt nửa phút, đau đớn vô cùng. Ngô Bình xa sầm mặt. Anh bị thương à? Lại là Âu Dương Trích Tinh. Lý Long Thần rất ái ngại. Để sư thúc chơi cười rồi. Cũng rất tình cờ, mấy hôm trước khi đang áp tải hàng thì đệ tử gặp phải Âu Dương Trích Tinh. Đệ tử phát hiện tu vi của người này đã đột phá lên tiên thiên, tiến vào cảnh giới nhân tiên. Sao cái đó lại làm anh bị thương? Lý Long Thần đáp nhẹ. Sau khi gặp nhau, Âu Dương Trích Tinh hỏi ai đã trị khỏi cho đệ tử. Đệ tử không nhắc đến sư thúc, chỉ bảo là tự khỏi. Nhưng người này không tin, rồi đột nhiên ra tay. Cảnh giới của Âu Dương Trích Tinh cao hơn, nên đệ tử dĩ nhiên không phải là đối thủ, đành chịu thêm một đòn của đối phương. Sau khi đánh đệ tử một chưởng, Âu Dương Trích Tinh còn bảo là để xem người kia có giải được trường lực này không nữa ạ. Nói đến đây, Lý Long Thần cười khổ. Ông ấy cảm thấy rất bẽ mặt khi nói chuyện này ra. Ngô Bình cười khẩy. Đúng là ngông cuồng. Chắc hẳn cả đó biết anh là ai nhỉ? Lý Long Thần thở dài. Dĩ nhiên là biết ạ, nên mới dám ra tay. Ngô Bình cau mày. Âu Dương Trích Tinh có lai lịch thế nào? Lý Long Thần đáp. Nhà Âu Dương là gia tộc võ lâm đỉnh cấp, thế lực ngang ngửa đường môn, không xem đệ tử ra gì là chuyện bình thường. Ngô Bình ra hiệu cho Lý Long Thần đến gần, quan sát một lúc rồi chữa trị cho ông ấy. Trong mắt anh, mọi vết thương trên đời này đều chẳng có bí mật gì. Chưa đến 10 phút đã giải được trường lực mà kẻ nọ tự cho là cao siêu. Lý Long Thần ho dữ dội rồi phun ra mấy ngụm đờm máu, sau đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bèn ngạc nhiên nói. Sư thúc quả nhiên tài giỏi như thần, mới đó mà đã chữa khỏi cho đệ tử rồi. Ngô Bình nói. Lần sau, nếu hai người gặp lại nhau, anh hãy nói với Âu Dương Trích Tinh rằng nếu kẻ đó còn dám làm anh bị thương, thì cho bị tôi chặt đầu đi. Lý Long Thần vội vã đáp. Đệ tử sẽ xử lý chuyện này, thưa sư thúc. Không bao lâu sau, Dương Mộ Bạch đã đến, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi. Ngô Bình nhận thấy tu vi của Dương Mộ Bạch đã có tiến bộ đáng kể, chỉ còn cách võ thần một bước nữa. Ha ha ha, sư đệ, chúc mừng cậu. Dương Mộ Bạch nói tiếng chúc mừng, đoạn lấy một miếng ngọc hình quả trứng từ trong tay áo ra. Bề mặt miếng ngọc trơn bóng, lờ mờ có phủ văn lưu chuyển. Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra quả trứng ngọc này rỗng bên trong, có chạm khắc rất nhỏ trên bề mặt khoang rỗng. Đây là món đồ mà anh lấy được đã lâu, là đồ từ thời Tiên Quốc. Sư đệ hiểu biết sâu rộng, có lẽ sẽ rất thích. Anh vội vàng cảm ơn, đoạn hỏi. Sư huynh lấy được nó ở đâu vậy ạ? Dương Mộ Bạch đáp. Anh tìm được ở một động tiền, khi đó chỉ tìm thấy món đồ này thôi. Ngô Bình mỉm cười. Vậy em xin phép nhận nhé. Dương Mộ Bạch lấy ra thêm một cái hộp nhỏ, nói tiếp. Đây là quà mà đại sư huynh tặng cậu, một bộ châm châm cứu, tên là Ngũ Hành Tiên Châm. Ngô Bình mừng rỡ, vừa mở hộp ra đã thấy 5 loại châm với đủ kích cỡ và hình dạng, loại nào cũng có công dụng diệu kỳ. Anh vui sướng vô cùng. Châm này là đồ tốt dành cho em, trước đây em vẫn luôn muốn làm một bộ nhưng vẫn chưa tìm được thợ thủ công phù hợp. Dương Mộ Bạch cười bảo. Bộ châm này có từ lâu đời, trước cậu mỗi một người chủ của nó đều là thần y đỉnh đỉnh đại danh. Ngô Bình gật đầu, cất hộp châm vào. Lý Long Thần đi đến khấu đầu, cười nói: "Sư phụ, đã chuẩn bị rượu rồi ạ." Dương Mộ Bạch gật đầu. Cả hai vào phòng khách rồi ngồi xuống. Ông nói với Ngô Bình: "Sư đệ à, anh còn một chuyện quan trọng cần nói với cậu." Ngô Bình hỏi: "Ồ, chuyện quan trọng gì vậy ạ?" Dương Mộ Bạch đáp: "Cậu còn nhớ Đường Băng Vân không?" Ngô Bình nói: "Em nhớ chứ, chuyện này có liên quan đến cô ấy ư?" Dương Mộ Bạch gật đầu. "Một vị trưởng lão quyền lực của Đường Môn bị thương nặng, nếu cậu có thể trị khỏi thì sau này sẽ được quyền lực của người này hỗ trợ." Ngô Bình xua tay: "Sư huynh, trị bệnh cứu người thì không thành vấn đề, nhưng em không có hứng thú gì với quyền lực của Đường Môn." Dương Mộ Bạch nghiêm nghị nói: "Sư đệ à, sống trên giang hồ thân bất do kỷ, cậu nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là người khác nghĩ ra sao. Chuyện của cậu và Đường Băng Vân có lẽ đã có không ít người của Đường Môn nhận được tin rồi. Chỉ cần cậu xuất hiện ở Đường Môn, chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu thừa cơ lôi kéo vị trưởng lão Đường Môn này." Ngô Bình thở dài: "Sư phụ thật là, sao tự dưng lại sắp xếp hôn sự này chứ?" Dương Mộ Bạch nói: "Đây chính là giang hồ, đã vào giang hồ thì cả đời ở giang hồ, không trốn được đâu." Ngô Bình ngừng lại một chút rồi hỏi: "Sư huynh, đối phương là ai vậy? Anh có quen thân không?" Dương Mộ Bạch đáp: "Người này tên Đường Vô Mệnh, phụ trách tổ chức ám sát của Đường Minh, tu vi cảnh giới võ thần. Hôm qua, Đường Vô Mệnh đã đến Mễ xử lý công việc, kết quả là bị giới tu chân của Mễ ám hại, suýt bỏ mạng ở đó. Bọn anh là bạn tốt, nếu không thì anh cũng không tìm cậu." Ngô Bình nói: "Để em thử xem, khi nào thì đi ạ?" "Hiện giờ Đường Vô Mệnh không thể rời khỏi Đường Môn, nếu không sẽ bị rất nhiều người lấy mạng. Vậy nên cậu phải đích thân đến Đường Môn một chuyến. Tình trạng của Đường Vô Mệnh không lạc quan, có lẽ chỉ gắng gượng được nửa tháng, nên cậu buộc phải đến đó trong vòng nửa tháng nữa, càng nhanh càng tốt." Ngô Bình gật đầu: "Được." Họ vừa nói đến đây thì Đường Băng Vân gọi đến. Cô ấy hỏi thẳng: "Ngô Bình này, Đường Môn có một nhân vật quan trọng bị thương nặng, anh chữa trị được không?" Ngô Bình cười hỏi: "Ý cô là Đường Vô Mệnh?" "Anh biết à?" Đường Băng Vân hơi bất ngờ. Ngô Bình đáp: "Vừa nghe nói." "Anh trị được chứ?" Đường Băng Vân rất mong đợi. "Có thể thử xem sao?" Ngô Bình nói. "Hiện giờ tôi còn việc phải xử lý, có lẽ một hai ngày nữa mới đến được." Đường Băng Vân trả lời. "Được, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh." Phía cuối rất ồn ào, hình như đang xảy ra chuyện gì đó. Đường Băng Vân vội vàng nói mấy câu rồi cúp máy. Dương Mộ Bạch hỏi: "Đường Băng Vân à?" Ngô Bình gật đầu, ra hiệu cho Lý Long Thần khui rượu. Hương rượu tỏa ra, cả hai vui vẻ chè chén. Uống được vài ly, Ngô Bình bảo rằng anh sẽ lên núi dạo một vòng. Dương Mộ Bạch quyết định đi cùng anh. Hai sư huynh đệ vừa uống vừa trao đổi kinh nghiệm tu hành. Thấy đã sắp 11 giờ, cả hai bèn thay bộ đồ bó sát. Lý Long Thần lái xe chở họ lên núi. Nơi bọn Đông Doanh biến mất năm ấy chỉ cách núi Tử Long chưa đầy 100 dặm. Xung quanh đây có nhiều núi, đường đi vòng vèo cao thấp, xe chạy không nhanh, khoảng 12 giờ mới đến chân núi. Dương Mộ Bạch bảo Lý Long Thần tắt máy và chờ ở dưới chân núi. Ông và Ngô Bình cùng leo lên núi. Cả hai có võ công vô cùng nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đã đến đỉnh núi. Ngô Bình đã đọc các tài liệu liên quan. Năm ấy, bọn Đông Doanh kia biến mất ở gần đây, nên anh rất tỉ mỉ, đi qua đoạn nào cũng mở nhãn thức để kiểm tra. Nhãn thức của anh có thể tìm kiếm sâu mấy chục mét, cộng thêm 6 thức nhạy bén. Nếu dưới đất có gì bất thường, tuyệt đối sẽ không qua mắt được anh. Anh đứng nhìn trên đỉnh núi, xung quanh có hàng trăm ngọn núi cao chót vót. Muốn tìm manh mối trong những ngọn núi này quả thật rất khó. Đúng lúc này, lòng anh chợt xao động, cảm thấy địa hình núi ở đây quen thuộc vô cùng, tựa như từng nhìn thấy vậy. Ngay lập tức, mắt anh sáng rực lên. Sư huynh còn nhớ đường chùa Nghiêm của Thần Thiên Giáo chứ? Dương Mộ Bạch gật đầu. Nhớ, bị ngừng huyết chỉ của cậu giết chết. Sao hả? Ngô Bình nói. Khi ấy, em có tìm được một tấm bản đồ có lịch sử nghìn năm trên người gã, trên đó có đánh dấu vài điểm. Dương Mộ Bạch kinh ngạc. Sư đệ, chẳng lẽ địa hình núi trên tấm bản đồ ấy chính là nơi này? Ngô Bình gật đầu. Chắc chắn không sai. Dương Mộ Bạch cười ha ha. Đúng là ý trời. Ngô Bình nhớ lại các điểm đánh dấu trên bản đồ, chỉ vào đỉnh núi cao cao nằm trách bên trái ở phía trước. Điểm đầu tiên là ở đó, chúng ta đi xem thử nhé. Dương Mộ Bạch đáp. Được. Cả hai đi đến ngọn núi cao nhất ấy. Đến chân đỉnh, làm Ngô Bình thoáng động, anh ra hiệu cho Dương Mộ Bạch đứng im rồi vành tai nghe ngóng. Lờ mờ nghe được âm thanh trò chuyện trên đỉnh núi là tiếng Đông Doanh. Ở cạnh Lạc Mộng Trần một thời gian nên Ngô Bình đã học được một ít tiếng Đông Doanh, nhưng không quá thông thạo. Hết cách, anh đành vừa nghe vừa dùng điện thoại ghi âm, lặp lại câu nói của đối phương một lần rồi ghi lại. Nghe được hơn nửa giờ, trên đỉnh núi yên tĩnh trở lại. Anh bèn gửi đoạn ghi âm qua email cho Lạc Mộng Trần và nhờ dịch hộ. Lúc này, Lạc Mộng Trần vẫn đang ở huyện Minh Dương, vừa nhận được email, bèn dịch giúp anh ngay. Ngô Bình đọc không chuẩn xác lắm, nhưng Lạc Mộng Trần vẫn có thể dịch hoàn chỉnh rồi gửi văn bản đến điện thoại anh. Ngô Bình đọc xong thì hiểu được đại khái là một người là sư phụ của người còn lại. Hai thầy trò đang nói chuyện với nhau. Đệ tử tên Aichiro hỏi sư phụ rằng dưới núi có gì. Vị sư phụ kia bảo, năm xưa Đông Doanh xâm lược Viêm Long đã càn quét rất nhiều ngôi miếu cổ và ngọn núi nổi tiếng, thu được một lượng lớn sách cổ. Tháng trước, vị sư phụ này bất ngờ phát hiện một thông tin từ nhiều sách cổ, ấy là ngọn núi này từng phát ra ánh sáng đỏ vào nửa đêm, chiếu sáng nửa bầu trời. Có một người chứng kiến đã lên núi kiểm tra, tuy không thu hoạch được gì nhưng vẫn cho rằng ngọn núi này rất phi thường, chắc chắn có báu vật hiếm có được chôn giấu bên dưới. Dựa theo những manh mối này, hai thầy trò báo tin cho đám người Oda Tamura và phụng mệnh đến đây kiểm tra. Trước mắt họ vẫn chưa có thu hoạch gì, chỉ xác định được vị trí đỉnh núi. Đọc bản dịch xong, Ngô Bình hỏi, sư huynh à, đi gặp họ không? Dương Mộ Bạch cười hề hề. Ở đây là nước Viêm Long, chúng ta đã biết chuyện rồi, chẳng lẽ anh không chịu nổi bọn họ sao? Ông lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chưa đến nửa giờ sau, đã có mấy chiếc trực thăng vũ trang xuất hiện, rọi đèn vào núi, khiến mấy tên Đông Doanh trên núi vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Có người trên trực thăng cầm loa hô to, đây là khu cấm quân sự, tất cả lập tức rời khỏi đây, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Tạch tạch tạch. Dứt lời, dường như đã có ai đó cướp cò, đạn của pháo tự động bắn nát tảng đá ngay bên cạnh một người Đông Doanh. Vụn đá bắn tung tóe, cớ rách mặt một người khiến máu chảy ròng ròng. Đối mặt với vũ khí hạng nặng, tu vi có mạnh đến mấy cũng vô dụng. Đám người này liền biết chuyện không ổn. Một người đàn ông trông nên căm phẫn, trừng mắt nhìn trực thăng rồi bất lực phất tay, đưa đám người kia xuống núi. Máy bay trực thăng cứ bay theo sát họ, đến khi họ rời núi mới thôi. Lúc này, dưới chân núi lại có mấy chiếc xe quân sự có mang vũ khí hạng nặng, hộ tống đám người Đông Doanh ra khỏi núi như áp giải tội phạm vậy. Người Đông Doanh vừa đi khỏi, Ngô Bình bèn giơ ngón cái với Dương Mộ Bạch. Sau đó, cả hai rảo bước lên núi. Ngô Bình mở nhãn thức, vừa đi vừa tìm, đến lưng chừng núi thì đột nhiên dừng lại. Dương Mộ Bạch hỏi, sư đệ à, sao vậy? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.